Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Quỷ Vực Giao Phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, công tước. Triệu Mục tiếc nuối, lắc đầu một cái, vốn là tử thần phân thân nắm trong tay Tịnh Linh Đình phó bản thẻ bài. Có thể tùy thời rút ra đi bên trong thời gian linh tử dung vào tự thân. Chí ít cũng có thể phát huy ra bán thần cấp lực lượng khác. Bây giờ đi qua lần này sống nhờ dung hợp chỉ còn lại công tước cấp bậc thực lực. Mặc dù có thể sử dụng bổn tôn kỹ năng, nhưng là theo bổn tôn phát huy hiệu quả kém xa lắc. Dẫu sao vạn năng nguyên hạch kết tinh chẳng qua là màu vàng. Cưỡng ép tăng lên mới có thể có cái kết quả này đã là cực hạn. Nếu như thân thể này bị giết, hắn lần này tổn thất liền lớn, ước chừng suy tư mấy giờ, nghĩ tới các loại có khả năng Triệu Mục đi thành hồng y quỷ. Hắn là trực tiếp bay qua, còn không có đến gần đã bị một cái ăn mặc đồ cưới đỏ phụ nữ trung niên cản lại. Ta đến từ không mặt thành, tới gặp thành hồng y quỷ chủ nhân. Triệu Mục đúng mực nói, phụ nữ trung niên đang dự định dày, không phải là người nào đều có tư cách gặp thành hồng y quỷ chủ nhân. Nàng đều không gặp qua, chỉ nghe nói qua, huống chi là như vậy một người đàn ông, nhưng mà dày còn không có lối ra, đồ cưới đỏ đã khống chế thân thể. Theo ta tới, đồ cưới đỏ khống chế phụ nữ trung niên ném ra trong tay khăn đỏ đội đầu bao trùm ở Triệu Mục. Từ một cái không gian chuyển đổi đến một cái không gian khác. Từ một cái khăn đỏ đội đầu bên trong bị chuyển đổi đến một cái khác khăn đỏ đội đầu bên trong. Xuất hiện lần nữa, Triệu Mục gặp lại lần nữa Tiếu Hồng Trang. U ám phòng khách, Tiếu Hồng Trang cầm lên một bên bình trà đổ ra một ly màu đen nước đưa cho Triệu Mục. Đây là ý gì? Triệu Mục nhận lấy ly trà hỏi. Không uống sẽ chết. Tiếu Hồng Trang lạnh nhạt nói, Triệu Mục giơ ly lên uống một hớp, cái này dĩ nhiên không phải thi dầu, mà là tà dị sinh ra oán khí ngưng tụ thành dịch. Chỉ có tà dị mới có thể sản xuất ra, chỉ có chịu đựng tà dị lực lượng tồn tại mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì uống một ly này oán. Khí, Triệu Mục dám uống vào, hoàn toàn là bởi vì Thánh Hiền diễn thiên thuật thấy tin tức mảnh vỡ. Ngàn năm nước âm tuyền, truyền thuyết, tin tức mảnh vỡ một, thành hồng y quỷ ngàn năm giếng cổ hấp thu trong thành oán khí đi qua dị linh lực chui luyện xanh. Thành linh vật tin tức mảnh vỡ hai, dị linh thuộc tính cộng một tin tức mảnh vỡ ba. Không có dị linh lực tồn tại uống ngàn năm nước âm tuyền sẽ phải chịu dị linh lực cắn trả. Tà dị, quả nhiên và dị linh có liên quan. Triệu Mục buông xuống ly tham lam liếm liếm môi cho người chưa thỏa mãn ý nghĩa. Tiếu Hồng Trang sắc mặt hòa hoãn một ít. Trước đây không lâu mới bị người lừa gạt, nàng cũng không muốn trong thành lần nữa bỏ vào tới một tên lừa gạt. Đến từ không mặt thành, cái đó vĩ đại tồn tại nói qua lần này sẽ có năm tà dị đồng loạt ra tay. Thiếp Tiếu Hồng Trang, ngươi tới ta thành hồng y quỷ vì chuyện gì? Tiếu Hồng Trang tỉnh rụi hỏi. Người kia xuất hiện, Triệu Mục tránh kinh nghiêm túc nói. Ngay tại mấy ngày trước người kia lẻn vào không mặt thành. Thành chủ và người nọ đại chiến một tràng ổn cư lên gió. Ở đó người tháo chạy thành chủ đuổi theo ra thành sau này mới phát hiện. Người kia là cố ý ẩn giấu thực lực dẫn thành chủ cách thành rời đi quỷ vực. Nếu không phải trong thành không mặt người liều chết cứu giúp thành chủ liền không về được. Tiếu Hồng Trang con người co giúp lại. Trước mắt người sứ giả này nói đổi thành đã qua ngày trước hắn tuyệt đối không tin. Nhưng là ngay tại ngày hôm qua, người kia xuất hiện ở bên trong thành lừa gạt được nàng và mẫu thân. Tính một chút thời gian, không phải là ở không mặt thành lớn giết một chàng ngay sau đó đi tới thành hồng y quỷ. Còn có những cái kia không giải thích được biến mất mang bạch mặt nạ đặc thù quỷ hồn. Cái này cũng có thể là người kia con mồi. định đem mẫu thân đưa tới thành Hồng Y Quỷ. Có thể để cho cái đó vĩ đại tồn tại cũng không có biện pháp trực tiếp ra tay. Phải ủy thác bọn họ người động thủ quả nhiên không đơn giản. Người mang tới rất tin tức trọng yếu. Muốn cái gì ban thưởng? Tiếu Hồng trang phục hồi tinh thần lại hỏi. Đại nhân thật muốn thưởng. Triệu Mục nhìn về phía Tiếu Hồng y trong tay bình trà. Cho ngươi. Tiếu Hồng trang tay áo phất một cái đựng ngàn năm nước âm tuyền bình trà bay về phía. Triệu Mục, ta còn có một cái nhiệm vụ. Triệu Mục chần chờ một chút nói. Nói, Tiếu Hồng trang cau mày nói. Nàng không thích cái mặt này lên theo mang mặt nạ vậy người. Người ta đánh một tràng. Nếu như ngươi thua hai thành kết minh làm lấy không mặt thành cầm đầu. Triệu Mục cuồng ngạo nói. Tiếu Hồng Trang ngay tức thì trừng hướng Triệu Mục. Quả nhiên là người tới không tốt người thiện không đến. Không mặt thành chủ ở đó một người hạ bị thua thiệt nhiều. Phái sứ giả tới tự nhiên không phải là tốt bụng nhắc nhở. Tà dị vốn là cũng không có loại này thiện tâm. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới không mặt thành chủ như vậy cuồng ngông. Lại phái một tên thủ hạ không mặt người tới khiêu chiến nàng. Nếu như ngươi thua thì sao? Tiếu Hồng Trang cười lạnh nói. Dĩ nhiên là ngược lại không mặt thành lấy thành Hồng Y Quỷ cầm đầu. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Thanh âm rơi xuống. Ngươi đã tại chỗ biến mất xuất hiện ở ngoài nhà. Trong tay màu xanh đậm ống sáo đặt ở mép. Bóng tối tấu minh khúc thổi vang sau lưng xuất hiện tay cầm ống sáo ma vương hư ảnh. Tiếng địch hóa thành ma vương nói nhỏ. Vang khắp ở toàn bộ thành Hồng Y Quỷ, núi thây biển máu hiện lên. Thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh chiến trường và thành Hồng Y Quỷ vào giờ khắc này chồng lên nhau. Vốn là tỉnh dụi Tiếu Hồng Trang thốt nhiên biến sắc. Thậm chí từ đường bên trong ngủ say Tiếu Hồng Y bản thể cũng vào giờ khắc này lao ra từ đường. Nhất thời thấy ở tiếng địch cái kế tiếp cái sống lại tử thi. Tử thi trên thân thể mặt vết thương biến mất, trong thành cư dân trên mình nhưng không ngừng hiện lên lớn nhỏ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Vậy mắt nhìn xuống toàn bộ thành Hồng Y Quỷ thổi ống sáo bóng tối hư ảnh. Ngay cả là Tiếu Hồng Trang thấy cũng sinh ra một tia mấy ngàn năm không từng có sợ hãi. Cái bóng đen này đến từ so nàng mẫu thân càng cường đại hơn một cái tà dị. Không mặt thành sau lưng nếu như có loại này tồn tại chỗ dựa. Khó trách sẽ có dã tâm để cho các nàng thành Hồng Y Quỷ cúi đầu. Chẳng qua là nào đó năng lực ngưng tụ hư ảnh. Nếu như hư ảnh chân nhân còn sống chỉ biết lợi hại hơn. Đồ cưới đỏ đi tới Tiếu Hồng Trang bên. Người truyền ra tinh thần chập chờn. Tiếu Hồng Trang mặt đỏ lên. Nàng thiếu chút nữa thì bị hù dọa ở. Thành Hồng Y Quỷ vô luận là sống lại tử thi, nghe vẫn là đến ma vương nói nhỏ bị rời đi thương thế sau dính tà dị lực lượng người. Từng cái toàn bộ đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Triệu Mục. Nhưng mà ngay tại lúc này Triệu Mục toàn lực kích hoạt âm ảnh quỷ thuật. Ẩn núp tại lòng người âm ảnh, để cho tất cả mọi người và thi thể đối với hắn coi mà không gặp. Mất khống chế người và thi thể. Bắt đầu ngẫu nhiên công kích chừng, Tiếu Hồng Trang hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mẫu thân biến thành đồ cưới đỏ, bá một chút đồ cưới đỏ mặc ở nàng trên mình và trên người nàng đồ cưới đỏ dung hợp là một. Tái nhợt tay run một cái khăn đỏ đội đầu phóng lên cao che lại đúng thành phố. Vô luận là mất khống chế người vẫn là thi thể, toàn bộ đều bị bỏ vào khăn đỏ đội đầu bên trong sâu tầng quỷ vực. Triệu Mục dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, giống vậy bị bắt vào sâu tầng quỷ vực. Quỷ vực loại vật này, bản thân chính là tà dị lực lượng phóng xạ ô nhiễm sửa đổi một khối thiên địa biến thành. Nhưng là loại này quỷ vực, chẳng qua là tầng ngoài cùng một tầng quỷ vực. Nếu như tiến hơn một bước, liền có thể khai thác ra theo nhờ tại tự thân siêu phàm lực lượng tầng 2 quỷ vực. Nắm giữ tầng 2 quỷ vực tà dị, hai tầng quỷ vực chồng lên đã không thua với bán thần lên trước. Nắm giữ ba tầng quỷ vực, đã đủ để bán thần không địch, không phải đùa giỡn không địch, mà là chân chánh bán thần cảnh giới không địch. Chỉ có hai cái giống vậy, ba tầng quỷ vực tà dị mới có tư cách lẫn nhau tranh nhau. Có lẽ sẽ bởi vì lẫn nhau lực lượng khắc chế phân ra thắng bại, nhưng là muốn giết lẫn nhau vậy là không thể nào. Thấy đồ cưới đỏ lúc này triển khai cái này tầng hai quỷ vực, Triệu Mục nhất thời trong lòng căng thẳng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.